Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Thành Chính Nghiệp được xem như hưởng thụ một phen tư vị thần tiên. Sau khi về nhà, Lâm Sảo Nhi nói gì cũng không cho hắn bận rộn. Mấy ngày nay, mấy con ngỗng lớn cường tráng trong sân mỗi ngày đều tháo dỡ nhà cửa. Chuồng vịt đều có chút lỏng lẻo. Thành Chính Nghiệp vốn tối nay tới gia cố một chút, nhưng bây giờ hắn bị bệnh, bị Lâm Sảo Nhi không nói lời nào đè lên trên nóc, không cho hắn đứng dậy nữa. Ta đi nấu canh gừng cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi không được động đậy, nếu lát nữa còn sốt, phải mời đại phu. Đây là lần đầu tiên Thành Chính Nghiệp nằm nhìn nàng bận rộn. Bóng dáng ra vào của nàng cực kỳ giống một con ong nhỏ cần cù. Thành Chính Nghiệp nhìn mà lại muốn cười. Nhưng chỉ chốc lát sau, Lâm Sảo Nhi đã bưng cho hắn một bát canh gừng nóng hổi. Uống đi, cẩn thận nóng. Khi nàng đến ngày nhỏ, Thành Chính Nghiệp đã cho nàng ăn như vậy. Bây giờ đến lượt hắn bị bệnh, nàng đương nhiên cũng sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Lâm Sảo Nhi thổi lạnh từng thìa, đút vào miệng hắn. Thành Chính Nghiệp uống hai ngụm rồi không nhịn được nhếch miệng cười. Cười cái gì? Lâm Sảo Nhi khó hiểu. Thành Chính Nghiệp, ta chưa bao giờ được cho ăn như vậy từ 5 tuổi. Nếu mẹ nhìn thấy, nhất định có thể làm cho cằm bị rụng. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, phản ứng lại hắn đang trêu ghẹo mình. Hắn hừ một tiếng, đặt chiếc thìa lên bàn. Được rồi, vậy hắn tự uống đi. Ta mới không hiếm lạ. Thành Chính Nghiệp vội vàng nói. Ta choáng váng. Thật lòng không động đậy được. Làm ơn Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi thấy bộ dạng bán thê của hắn không muốn hắn quá đắc ý, nhưng đưa tay sờ sờ trán Thành Chính Nghiệp. Rồi lại giật nảy mình. Nóng như vậy, lúc ở huyện thành vẫn là sốt nhẹ. Chẳng qua chỉ chốc lát sau, trán Thành Chính Nghiệp đã có chút nóng tay. Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt liền bối rối. Thành Chính Nghiệp sờ sờ trán mình. Nóng sao? Hắn đã trải qua một cơn bệnh. Bệnh tật này cũng đã sớm thành thói quen. Lâm Sảo Nhi lại không chịu. Nói thật thì phải lập tức đi mời bác sĩ. Thành Chính Nghiệp còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã bay ra ngoài như một cơn gió. Thành bà tử cũng bị kinh động. Nghe nói lão tứ bị bệnh, kinh ngạc kim tuyến trong tay thiếu chút nữa rớt. Tên tiểu tử này, bao nhiêu năm cũng không sinh bệnh. Trong tiềm thức bà đều xem hắn là người sát. Bất quá cũng chính là như thế, mới làm cho Thành bà tử trong lòng cũng coi trọng, vội vàng đến trong phòng bọn họ thăm người. Đại phu cũng vừa đến, Thành Chính Nghiệp thấy một phòng người này có chút đau đầu. Ngài như thế nào cũng tới đây? Bà Thành, sao vậy? Người bị bệnh ta cũng không thể đến thăm sao? Không phải, chỉ cần một chút đau đầu cảm lạnh, nghỉ ngơi là được rồi. Đại phu đang bắt mạch. Thành bà tử lười để ý tới hắn, trực tiếp nhìn về phía đại phu. Lang trung kia một lát sau thu tay lại, nói, đoạn thời gian trước thân thể yếu, hơn nữa hao tâm tổn trí cùng thổi gió lạnh, phong hàn, ta kê mấy bộ thuốc, những lời khác nhau trong tai người khác nhau có nghĩa là khác nhau. Thành Chính Nghiệp, ta đã nói chỉ là một phong hàn bình thường. Bà Thành, gần đây hắn vất vả quá nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhưng Lâm Sảo Nhi lại cắn chặt môi dưới, bộ dáng rõ ràng bị dọa thảm. Thành Chính Nghiệp còn có chút nghi hoặc. Sau khi cả bác sâu và mẹ đều đi rồi, Lâm Sảo Nhi mới ngồi xuống bên cạnh hắn mang theo tiếng khóc. Đều do ngươi. Đại phu đã nói sức khỏe của ngươi hư, cũng không biết suy yếu bao lâu rồi, còn không nhẹ không nặng như vậy. Thành Chính Nghiệp, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng nghe đại phu kia nói bậy. Ta chỗ nào hư? Là nam nhân, không nghe được chữ hư này. Lâm Sảo Nhi, mặc kệ, dù sao từ hôm nay ta phải nuôi ngươi thật tốt, không được mệt mỏi như vậy. Ta sẽ nấu thuốc cho ngươi. Thành Chính Nghiệp muốn kéo người không giữ lại, đành phải yên lặng nằm trở về. Đêm đó, Thành Chính Nghiệp liền phát hiện thần tiên này cũng không dễ chịu như vậy. Uống thuốc đổ mồ hôi, hắn cảm thấy khá hơn. Sau khi Lâm Sảo Nhi lên kháng thì phải đi ôm người, lại bị người ta tát một cái. Nghĩ gì vậy? Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt. Đại phu đều nói ngươi hư. Thành chính nghiệp, hắn liền muốn biết, hôm nay đại phu này họ gì? Hắn tuyệt đối sẽ không đi bên hắn ta một lần nữa. Chấm, bất quá nói thật, chút bệnh này đối với Thành chính nghiệp mà nói đích xác không tính là gì. Uống thuốc ngủ một giấc, ngày hôm sau hắn liền sinh long hoạt hổ. Sáng sớm ở trong viện hoạt động gân cốt một phen, bổ củi tu vịt vòng, còn giúp Thành Tiểu Lan đem điểm tâm làm. Phảng phất cực lực đang chứng minh cái gì đó. Sau khi rời giường ra khỏi cửa, Lâm Sảo Nhi vô cùng kinh ngạc, xác nhận hắn thật sự khỏe mạnh nhiều lần. Thành chính nghiệp nói, ta đã sớm nói ta không sao. Xem hắn căng thẳng, Lâm Sảo Nhi yên tâm một chút. Vậy cũng không được, ngươi còn phải nuôi thật tốt. Thành chính nghiệp không còn gì để nói. Thành chính lễ hôm qua đã đi phủ thành. Trong viện to như vậy, dĩ nhiên chỉ còn lại có vài người. Bất quá như vậy cũng thanh tịnh. Hiện tại Lý Thị còn đang cho con bú, ăn không được quá nặng dầu mỡ. Lúc điểm tâm nàng ngồi ở trên bàn vừa ăn vừa dỗ Tiếu Tiếu. Mấy người còn lại ngồi ở trên bàn ăn. Thành Tiểu Lan còn cố ý hầm canh cá chép cho Lý Thị. Lý Thị cười nói cảm ơn. Quá phiền. Thành Tiểu Lan cười cười, sờ sờ đầu cười cười. Bà Tử Thành hỏi, hôm nay Tứ Lang vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi, không có gì quan trọng chứ? Thành chính nghiệp, không đi trang trại bò, nhưng phải đến cửa hàng Sảo Nhi. Nói đến cửa hàng điểm tâm của Lâm Sảo Nhi, bà Thành cũng quan tâm hỏi, đã trang bị xong chưa? Tên đã được đặt chưa? Lâm Sảo Nhi cười, gần xong rồi nương, hôm nay đi mua đồ bố trí, tên còn chưa đâu. Lý Thị nghe đến đây, vội vàng nói, nhìn ta kìa, ta quên mất, đệ muội, Tam Lang ngày hôm qua trước khi đi để cho ta đem cái này cho ngươi. Nói là đặt tên là được rồi, cho ngươi xem một chút. Lâm Sảo Nhi vui mừng lập tức buông đũa xuống nhận lấy tờ giấy. Thành chính nghiệp cũng tò mò tiến lại gần xem. Mật quán đường quán, Thành chính nghiệp trực tiếp đọc ra. Hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cái tên Tam Ca sao lại nổi lên như vậy? Lâm Sảo Nhi lập tức trừng mắt nhìn hắn. Ai nói bịt miệng rồi? Ta cảm thấy rất tốt. Thông tục, cũng thẳng thắn. Lý Thị cười. Tam Ca ngươi nói. Sảo Nhi mở điểm tâm. Lấy mật vị, hình tượng thông tục, bình thông quan. Cũng có ý tứ hài âm. Lời nói ban đầu của hắn chính là như vậy. Ta cũng không hiểu, nhưng cũng cảm giác rất tốt. Đệ muội còn thích. Lâm Sảo Nhi từ trong lòng nở nụ cười. Thích, đa tạ Tam Ca Tam Tẩu. Thành bà tử cùng Thành lão hán cũng gật đầu. Không hổ là Tam Lang, rốt cuộc là đã đọc sách. Lâm Sảo Nhi vui vẻ thu hồi tờ giấy. Thành chính nghiệp bĩu môi, cảm thấy bánh bao sáng nay hơi chua. Sau khi ăn sáng xong, nàng định vào thành đi điểm tâm. Sau khi đặt tên xong thì phải tìm người làm tấm biển. Lâm Sảo Nhi díu hét trên xe ngựa. Tấm biển và bảng hiệu có thể mời vị Chu sư phụ kia không? Thành chính nghiệp còn đang ghen tuông, trầm mặc lái xe ngựa, không nói một lời. Lâm Sảo Nhi nói nhiều lần cũng không nghe thấy câu trả lời. Vén rèm lên nhìn, liền nhìn thấy một cái gáy bướng đầu, giống như giận dỗi. Nàng không nhịn được, phốc suy cười một tiếng, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng hắn. Lại làm sao? Không phải chỉ là một cái tên sao? Thành chính nghiệp, gì chứ? Cái gì mật quán đường quán? Ta cũng có thể nghĩ ra. Còn không bằng Thiên Lý Hương Uyển chuyển dễ nghe. Lâm Sảo Nhi cười đến đau bụng, nhịn cực kỳ vất vả. Cái này gọi là nhã tục cộng thường. Thật rất tốt, cũng dễ dàng hấp dẫn người khác. Thiên Lý Hương giống như sáo, lại giống như bán rượu. Không phù hợp với đồ ăn nhẹ của ta. Thành chính nghiệp không nói lời nào, qua một lúc lâu mới nói, cái gì nhã tục, ngươi sắp thành nữ tú tài rồi. Hừ, Lâm Sảo Nhi giả vờ tức giận, nếu ta có thể thi lấy công danh, nói không chừng thật đúng là có thể thi đậu, đến lúc đó sẽ không có chuyện gì với ngươi. Thành chính nghiệp vừa nghe lời này, bỗng nhiên, hồng hộc, một tiếng dừng xe ngựa, sau đó khom người chui vào trong xe ngựa. Lâm Sảo Nhi đang kinh ngạc trước động tác của hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Sau đó cằm đã bị người đàn ông ghen tuông nắm lấy. Nâng mặt nàng hôn mạnh một cái. Nếu nàng là nữ tú tài, vậy ta cho dù tóc không cần cũng thi công danh về cho nàng xem. Lâm Sảo Nhi giật mình. Một lúc lâu sau mới cười. Phốc suy, vì cái gì tóc cũng không cần. Thành Chính Nghiệp nhướng mày. Chưa từng nghe nói qua sao. Đầu treo dầm đâm vào đùi. Buộc tóc vào xà nhà. Nếu mệt mỏi, đó không phải là tóc phiên sao? Lâm Sảo Nhi, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Chiếu theo ngươi nói như vậy hiện tại có thể thi đỗ Trạng Nguyên thám hoa đều là hói. Thành Chính Nghiệp, nói không chừng thật sự. Lâm Sảo Nhi nghẹn cười. Hai người ở trong xe ngựa nháo một phen. Chuyện tên này cuối cùng cũng qua đi. Đúng lúc, hai người đến Tiêu Kim Kiều. Cửa hàng đã thay đổi hoàn toàn. Hôm nay chủ yếu là để mua một cái gì đó. Tất cả những thứ Lâm Sảo Nhi sắp mua hôm qua đều được liệt kê thành danh sách. Sau khi chia tay, nàng biết trên người Tứ Lang không có tiền. Thế là đã sớm lấy ra kho bạc nhỏ của mình. Dùng những thứ này đi. Không được tiêu cho ngươi nữa. Ta thật sự có. Thành Chính Nghiệp cân nhắc túi sách nhỏ của nàng. Cười cười. Bây giờ nàng thật sự giàu có hơn ta. Lâm Sảo Nhi nhếch khóe môi lên. Vậy thì ta sẽ sai xử ngươi. Phiền ngươi chạy một chuyến. Mua lại tất cả những thứ này đi. Thành Chính Nghiệp kỳ lạ. Nàng không đi sao? Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Mấy hôm trước Lưu Tiểu Thư nói hôm nay sẽ tới thăm. Ta không biết khi nào nàng ấy tới đây. Hay là ở đây chờ một chút. Lát nữa miễn cho người ta tới ta không có ở đây. Thành Chính Nghiệp hiểu. Được rồi. Vậy nàng đợi ta. Ta sẽ sớm trở lại. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Sau khi Thành Chính Nghiệp rời đi. Lâm Sảo Nhi lấy một chậu nước. Bắt đầu lau chùi quầy và bàn trong cửa hàng. Những thứ này Tứ Lang đều đã giúp nàng đặt trước. Hôm qua mới vận chuyển tới đây. Nàng vừa bận rộn một lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Sảo Nhi lập tức buông đồ trong tay xuống mở ra. Nàng cho rằng Lưu Ánh Nguyệt đã tới. Ai ngờ bên ngoài là một người thẩm xa lạ. Lâm Sảo Nhi ngẩn ra. Ngài là, ai nha nha, ta đã nói đây nhất định là một tiểu nương tử xinh đẹp mở cửa hàng. Quả nhiên a, ta là Cách Vách của ngươi. Ta họ Quách. Chúng ta sau này coi như là hàng xóm. Lâm Sảo Nhi, thì ra là Quách Đại Thẩm. Ngài mời vào. Không vào không vào. Ta chính là đến xem. Tiểu nương tử, ngài đây là chuẩn bị làm cái gì doanh sinh? Lâm Sảo Nhi, ta sẽ bán vài ít bánh ngọt và đồ ăn nhẹ đơn giản. Điểm tâm a, Quách Đại Thẩm nghe vậy. Thở phào nhẹ nhõm. Nhà ta là bán bánh nướng. Lâm Sảo Nhi bắt được biểu cảm nhẹ nhàng trên mặt nàng. Đoán được mục đích của đối phương. Vội vàng nói. Bánh nướng rất tốt. Ngài có thể bán bánh nướng ở cầu vàng. Tay nghề phải rất tốt. Quách Đại Thẩm cười. Được rồi. Trước đây, ta chỉ bán dưới gầm cầu. Chi nhánh một quầy hàng nhỏ. Ai biết làm ăn ngày càng tốt hơn. Càng ngày càng kiếm được. Ta nghĩ rằng ta đã thuê một cửa hàng ở đây trong năm nay. Lâm Sảo Nhi cười. Rất tốt, ta họ Lâm, sau này còn phiền ngài chăm sóc. Dễ nói cho dễ nói. Thím Quách lấy ra mấy cái bánh nướng mới ra lò. Ngươi nếm thử đi, ta thấy ngươi rất bận rộn phỏng chừng không quan tâm đến ăn cơm. Lâm Sảo Nhi vội vàng cảm ơn. Lại hàn huyên vài câu. Lâm Sảo Nhi mới tiễn người đi. Nàng phần lớn có thể đoán được mục đích của người ta. Tối hôm qua lên thiết trụ vận chuyển tới không ít bột mì và dụng cụ nấu ăn. Làm điểm tâm này cùng làm bánh nướng dùng không sai không sai. Đồng nghiệp đều kiêng kỵ đối mặt trực tiếp cạnh tranh. Vì thế sáng sớm đã đến hỏi thăm. Lâm Sảo Nhi cười cười. Đặt bánh nướng xuống chuẩn bị tiếp tục bận rộn. Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Lúc này, quả nhiên là Lưu Ánh Nguyệt. Lúc ta đi ở đầu ngõ đã nghĩ căn cửa hàng nhỏ lầu 2 này có phải là của ngươi hay không? Quả nhiên là của ngươi. Lâm Sảo Nhi vừa mừng vừa sợ. Vội vàng đi tới hành lễ. Gặp tiểu thư. Lưu Ánh Nguyệt hư đỡ nàng một phen. Được rồi. ngươi và ta còn lịch sự gì nữa? Vị trí cửa hàng của ngươi rất tốt, bố trí cũng tốt. Sau khi Lưu Ánh Nguyệt vào cửa liền bắt đầu quan sát. Lâm Sảo Nhi cười, đây chỉ là đại khái, phía sau còn phải mua thêm không ít đồ. Lưu Ánh Nguyệt gật đầu, vậy thì ngược lại có vẻ trống rỗng. Bất quá ta đoán được ngươi thiếu cái gì, cố ý để cho người đưa tới cho ngươi. Ngươi nhìn xem, Lâm Sảo Nhi không ngờ Lưu Ánh Nguyệt tới rồi, còn mang lễ cho nàng. Nhất thời có chút kinh ngạc, ánh mắt đặt ở Dương phía sau nàng. Cách Trương.